Chương 2020, có khả năng muốn tốt mấy ngày. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp ẹ đi dì Anna, còn có ạ nẹt ba người cũng bị sĩ binh dẫn tới trong địa lao đi. Bởi vì địa lao đã thật lâu cũng không có đóng người, cho nên nơi đó cùng vốn cũng không có người đi tu sửa. Khắp nơi đều là ở mức nước, tí tách thường xuyên rơi xuống giọt nước xuống tới, thậm chí còn có một ít con rán cùng con chuột. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là quá kinh khủng, mà lại hương vị cu nở dê vô cùng không dễ ngửi. Bởi vì phần lớn người phạm sai lầm đều không phải là cái gì một chút sai lầm lớn, chỉ cần nhốt vào phòng tối mấy ngày là khỏe. Đồng dạng địa lao đều sẽ giam giữ một chút phạm vào chuyện lớn, thậm chí là tử hình người. Cho nên Hải Diêm Thành địa lao cơ hồ cũng không có để ý người nào, hiện tại lớn như vậy địa lao không có bất kỳ ai. Liên liên nhìn thủ người đều không có, dù sao không có phạm nhân cũng không cần sĩ binh đến trông coi lãng phí nhân lực. Anna, trong này thật là khủng khiếp a, mà lại cảm giác gầm ướt cộc cộc thật là khó chịu. Anes thật chặt kéo nhân ngư tay của thiếu nữ. Dương Giác Nương một mực nhún bả vai khoảng chừng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt biểu lộ có thể nói là rất khó lường. Đây là nàng lần thứ nhất tiến nhập địa lao, cũng là lần thứ nhất gần cự ly nhìn thấy địa lao hoàn cảnh. Thật rất xin lỗi, đều là bởi vì ta, không phải vậy các ngươi cũng không cần đi theo ta đến đây. Ê đi gì Anna một mặt tay nấy. Nhân ngư thiếu nữ thời khắc này trên mặt đều là ấy nấy. Nếu không phải là bởi vì tự mình, bọn hắn lúc này hẳn là tiến nhập Hải Diêm Thành đi thậm chí đều đã cùng ăn nì hội hợp, cũng không cần hiện tại còn cố ý bởi vì nàng bị mang đến lao. Ngươi không cần nói xin lỗi, đây là ta tự nguyện, vì bằng hữu, chút chuyện này không tính là gì. Anes lắc đầu liên tục nói. Dương Giác Nương nhưng trong lòng một chút cũng không có trách nhân ngư thiếu nữ. Dù sao trên biển hơn 2 tháng tình cảm không phải chơi chỗ. Tỳ tờ ẩn giờ này khắc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn có thể cùng nhân ngư thiếu nữ không quen, mọi người có thể tiến nhập Hải Diêm Thành, nếu không phải là bởi vì nàng, bọn hắn đã sớm tiến nhập Hải Diêm Thành, làm gì còn muốn đến địa lao đi một lần. Cho nên nói hầu tộc thú nhân cho nhân ngư thiếu nữ sắc mặt không tốt đẹp gì xem, đương nhiên, ngoài miệng cũng không nói cái gì chính là. Mười mấy phút sau, ba người bị giam tiến vào hai cái khác biệt địa lao, hai tên thiếu nữ bị giam cùng một chỗ, mà tỷ tờ ẩn thì là bị giam tại một cái khác địa lao. Các ngươi tại nơi này chờ một cái, ta đi tìm thành chủ đại nhân. Sĩ binh nói xong quay người liền chuẩn bị ly khai. Ai, các loại... Ta muốn hỏi một cái đại khái muốn chờ bao lâu ẹ đi gì Anna không muốn mù quáng chờ đợi. Vậy cái này ta cũng không dám cho ngươi đáp án xác thực, bởi vì chúng ta thành chủ đại nhân 10 điểm bận rộn, về phần hắn lưu cờ na ho có thời gian, cái này ta không dám hứa chắc. Sĩ binh lắc đầu nói, cái này đích thật là hắn không tiện đem cầm, bởi vì có đôi khi ngưu đại bận rộn 2-3 ngày cũng không rảnh. Có đôi khi nghiêm trọng hơn bận rộn một tuần lễ cũng không nhìn thấy người, cho nên hắn căn bản không có biện pháp cho nhân ngư các thiếu nữ đáp án. Cái gì ý tứ chính là nhóm chúng ta muốn chờ rất lâu, đúng không ẹ đi gì Anna mở to hai mắt nhìn nó y vậy cái này liền không nói được rồi. Có đôi khi thành chủ đại nhân loay hoay mau một chút, đó chính là cờ ơn nở một ngày, nếu như thời điểm loay hoay chậm một chút, vậy liền cờ ơn nở đã mấy ngày. Sĩ binh quăng tới đồng tình nhãn thần. Nhưng là sau đó loại này nhãn thần một cái chớp mắt tức thì, dù sao cũng là đối phương hiện không có như nói thật, vậy dạng này chờ lấy cũng trách phải người khác. Cờ ơn nở vài ngày nhóm chúng ta cờ ơn nở tại cái này địa lao các loại vài ngày sao ẹ đi gì Anna cũng có chút tờ tức giận. Dù sao mình thân là công chúa, tại sao có thể tại địa lao ngốc vài ngày? Có thế tới này cái địa phương đã là rất thật tốt, ngược lại còn phải lại chống đỡ một đoạn thời gian. Không sai, đây là chính các ngươi lựa chọn, cho nên các ngươi liền ngoan ngoan chờ xem. Sĩ binh nói xong cũng không quay đầu lại đi. Ẹ đi gì Anna nghe được cái này cả người ngồi xổm ở trên mặt đất, biểu lộ nhìn qua 10 điểm sụp đổ. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều là kiểu sinh quán dưỡng, đột nhiên muốn tại cái này tràn đầy con chuột, con rắn địa phương nghỉ ngơi vài ngày, làm sao đều sẽ sụp đổ. Huống chi bên cạnh còn có người khác tại, mà lại những người này là bởi vì bị nàng liên lụy mới tiến vào, cho nên nàng nội tâm càng thêm tiếp nhận không được ở ô ô. Nhân ngư thiếu nữ đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, cả người co quắp tại cùng một chỗ, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sụt sùi khóc. Nguyên bản 10 điểm tỉnh táo bình tĩnh nàng, giờ phút này đã có chu tờ không kèm được, nếu như nói là chính nàng cũng là còn tốt. Tự mình một người dù sao cái gì vướng víu cũng không có, hiện tại là liên quan đến lấy toàn bộ đáy biển nhân ngư tộc, hơn nữa còn liên lụy nàng bằng hữu cùng một chỗ tiến đến. Cho nên nói trong lòng có chu tờ gánh vác, mặc dù biết rõ Dương Giác Nương sẽ không trách tự mình, nhưng là phụ thân của nàng hội. Agnes một thời gian có chu tờ chân tay luôn cuống, chậm rãi ngồi xổm người xuống đưa tay đắp lên nhân ngư thiếu nữ trên bờ vai. Nàng mỉm cười đem thiếu nữ tóc vén lên tại sau lưng, ôn hòa nói, kỳ thật không có quan hệ, dù sao có nhóm chúng ta ở chỗ này bố y tiếp ngươi. Dương Giác Nương thật sự là quá ôn nhu, không đành lòng nhìn thấy tự mình tốt bằng hưu rơi lệ. Đi gì Anna chậm rãi ngẩng đầu, màu hồng trong mắt tràn đầy giọt nước, dạng nhìn qua 10 điểm đáng thương. Nhưng là bởi vì ngũ quan xinh xắn, tăng thêm khóc qua mũi có chu tờ có chút đỏ, chỉnh thể cho người cảm giác thật sự là quá đẹp. Sẽ cho người nhịn không được cảm thán thế gian tại sao có thể có tốt đẹp như vậy người, đơn giản chính là đẹp đại ngôn từ. Thật rất xin lỗi, sớm biết rõ các ngươi cũng không cần giúp ta, dạng này ta một người trong này liền tốt. Eddie Anna ấy này nói, kỳ thật nếu như giờ này khắc này là tự mình tại địa lao bên trong lời nói, kia nàng khả năng ngược lại sẽ không khóc. Nhưng là bởi vì nhân ngư thiếu nữ quá mức thiện lương, không đành lòng bởi vì chính mình hại bằng hữu cu nở dê gặp loại chuyện này. Thật không có quan hệ, nhóm chúng ta trên thuyền cũng đã nói không phải sao nhóm chúng ta là vĩnh viễn tốt bằng hữu, cho nên chút chuyện này đối chúng ta tới nói một chút việc cũng không có. Agnes ôn nhu nói, đi gì Anna giang hai tay ra ôm lấy Dương Giác Nương, đối phương một phen thật sự là quá ấm lòng. Nhưng nội tâm của nàng bất an thoáng giảm bớt một chút, nước mắt cu nở dê bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Agnes lấy tay lại đem nhân ngư thiếu nữ khỏe mắt vệt nước mắt lau đi, nói khẽ, không phải liền là các loại hai ngày nha, nhóm chúng ta ở trên biển cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém cái này hai ngày. Dù sao có thế tại lục địa liền tốt. Tì thở ẩn bất đắc dĩ nói. Hắn vừa mới nhìn thấy nhân ngư thiếu nữ khóc, lại nghĩ tới tự mình rất hung biểu lộ, lại nhìn thấy nữ nhi cùng đối phương rất phải tốt dạng. Tự mình cũng có chút không đành lòng tiếp tục hung đi xuống, cũng chỉ có thể tìm đài giai cho mình hạ. Thật rất cảm ơn các người. Eddie Anna đứng dậy túi người chào nói. Đây là thân là công chỗ nàng. Lần thứ nhất ngoại trừ cho phụ vương, mẫu hậu bên ngoài người nói xin lỗi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.